Lửa và nước mắt, chương 73, loạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió lạnh rít lên hai bên đường. Hơi lạnh chạy loạn khắp nơi khiến hơi thở người khác cũng đông đặc lại. Cái lạnh tê tái xuyên qua da, làm nên các cơn đau nhức trong người. Bước đi không còn cảm giác, lạnh vô cùng. Gió lạnh mang theo những hạt nước li ti đã đóng băng tát vào mặt người đi ngang gây nên những cơn đau buốt khó chịu. Nơi này rất ít người ghé qua. Lâu lâu cũng có vài người đánh cá đến cầu mai. Hôm nay bỗng có một người khác nữa xuất hiện. Một người khách lạ ở nơi xa. Người này ung dung đi trong khí trời lạnh giá. Dường như cái lạnh không có một ý nghĩa nào cả. Bước chân đều đều đi đến bờ biển. Gương mặt đầy tự tin, trẻ tuổi, chắc khoảng hơn 20, vô cùng đẹp trai với làn da trắng, đôi môi mỏng và đôi mắt sâu hút hồn. Người đó có một mái tóc màu vàng kim óng ả, còn đẹp hơn ánh sáng của vàng thỏi. Mềm mại hơn mái tóc của thôn nữ, mái tóc không dài, một mái tóc ngắn nhưng đầy ấn tượng được vuốt ra sau. Cạch, bước chân người đó dừng lại trước bờ biển. Người đó hơi cúi xuống, như tìm kiếm gì đó trên mặt biển. Người đó khẽ mỉm cười. Vút, người đó cong người lại rồi nhảy thẳng vào mặt băng. Kỳ lạ là không hề có va chạm xảy ra. Người đó như là một ảo ảnh, lao xuyên qua tảng băng ở mặt biển. Người đó xuyên qua mặt biển bằng băng, chìm sâu vào trong dòng nước lạnh. Âu không âu, dưới đáy nước. Ánh sáng duy nhất cho nơi tối tăm này đến từ những tảng băng trên mặt nước. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua những tảng băng làm những tia sáng cứ phân cách ra từng chùm. Từng chùm ánh sáng mà chiếu xuống đáy nước làm khung cảnh trở nên mông lung huyền ảo. Như một cảnh đẹp hiếm gặp. Từ dưới đáy nước ngước lên là một buổi trình diễn của ánh sáng đủ loại làm người ta choáng ngợp. Dưới đáy nước lạnh này. Có các sinh vật biển to lớn và dữ tợn đến nổi một số tàu ngầm hiện đại cũng không muốn đi qua. Ở một nơi có nhiều ánh sáng nhất, ánh sáng nơi này sáng nhất trong tất cả khu vực. Nó hình thành một cột ánh sáng xéo từ một tảng băng mỏng trên mặt nước. Chỗ mà cột ánh sáng chiếu xuống hiện giờ có một chiếc quan tài bằng pha lê đang đón nhận lấy những tia sáng đó. Làm nổi bật một hình người bên trong. Bên trong chiếc quan tài bằng pha lê đó, bên trong có một người con gái vô cùng xinh đẹp đang nằm yên lặng rất bình yên. Kế bên chiếc quan tài, một hình người đang ôm chặt lấy chiếc quan tài trong tay. Mắt cũng đang nhắm nghiền, một chàng trai cũng vô cùng đẹp trai với một nét mạnh mẽ hiện rõ trên gương mặt. Hai người đó ở nơi sáng nhất nơi này, hứng lấy ánh mặt trời xuyên qua mặt biển bên trên. Chiếc quan tài pha lê phản chiếu lại ánh sáng yếu ớt nhưng nổi bật đó. Tỏa ra một ánh sáng dịu dàng nhưng vô cùng đẹp. Làm người ta có cảm giác người con gái bên trong chiếc quan tài là một nàng tiên nữ đang tỏa ra ánh hào quang của mình. Nước biển chợt động mạnh. Một bóng đen khổng lồ với hai ánh sáng lập lòe tiến đến chỗ chiếc quan tài cực nhanh. Tiếng nước động. Sự dao động mạnh khiến xung quanh khu vực tạo thành một cơn sóng ngầm. Đất đá bị thổi bay ra hai bên, nhường đường cho cái bóng đen khổng lồ lao đến chiếc quan tài. Cơn sóng lao đến chỗ chiếc quan tài. Xuyên qua, chiếc quan tài không mảy may nhúc nhích. Cái bóng khổng lồ lao đến chiếc quan tài. Khựng, cái bóng đó dừng lại. Từ ánh sáng yếu ớt xung quanh. Một con mắt của loài cá khổng lồ nào đó kề sát chiếc quan tài nhìn ngó người con gái bên trong. Mắt cá đảo qua đảo lại, bơi xung quanh một vòng, rồi nhìn sang người con trai bên cạnh đang ôm chiếc quan tài. Chợt, con mắt nó hơi co rút lại, dường như nó cảm thấy sợ hãi. Nó xoay người lại, vẫy vẫy đuôi bơi ra xa. Mọi chuyện được một người từ nơi xa nhìn thấy tất cả. Dưới đáy biển đó, một người con trai vô cùng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả từ xa bước dần đến chỗ chiếc quan tài. Hắn bước từng bước một, bước trên đáy biển, vô cùng thong thả đến cạnh chiếc quan tài. trên môi nở một nụ cười hiền hậu. Hắn bước dần dần, cách 30 mét, cách 20 mét, cách 10 mét. Hắn dừng lại phía trước chiếc quan tài. Hắn im lặng ngắm nhìn nàng tiên xinh đẹp bên trong chiếc quan tài. Ánh sáng trên mặt nước chiếu vào chiếc quan tài làm nổi bật lên vẻ đẹp kỳ quan dưới đáy biển này. Xung quanh yên tĩnh, chỉ có nước, ánh sáng và một nàng tiên. Hắn với tay ra, định chạm vào chiếc quan tài. Mở mắt, chàng trai ở bên cạnh cô gái chợt mở choàng mắt dậy. Nhìn chằm chằm người lạ vừa đến. Người vừa đến cười cười rút tay lại. Nhìn chàng trai vừa mở mắt ra đó. Có vẻ không hề ngạc nhiên. Cô ấy thật xinh đẹp. Người vừa đến chợt khen một câu. Ngôn ngữ người vừa đến dùng không phải là tiếng Việt. Dù trong nước, nhưng âm thanh lại được chàng trai kia nghe thấy rõ ràng không khác gì trên mặt đất. Chàng trai kia nghe được lời khen. Khẽ gật đầu rồi đôi mắt buồn nhìn sang cô gái một cái. Chàng trai hỏi lại, anh cần gì? Hãy để chúng tôi được cùng nhau an nghỉ ở nơi này mãi mãi. Người vừa đến cười cười vui vẻ nói. Đến để mang cho cậu một hy vọng. Chàng trai kia rời mắt khỏi cô gái. Nhìn người vừa đến hỏi. Hy vọng gì? Người vừa đến cười cười. Trên tay tự dưng xuất hiện một tấm bản đồ vàng lóng lánh. Nếu người có kiến thức sâu xa sẽ nhận ra là tấm bản đồ này được dệt từ vải làm bằng tơ vàng. Người vừa đến đưa tấm bản đồ sang cho chàng trai bên chiếc quan tài. Mở miệng nói câu đầu tiên. Có một cách có thể cứu sống cô gái xinh đẹp này. Chàng trai co rút tròng mắt lại. Lẽ nào có thể? Chàng trai nhìn chằm chằm người vừa đến. Môi mấp máy hỏi lại. Người vừa đến cười cười. Môi mấp máy trả lời. Trong lúc đó, âu không âu, dầm, tôi muốn biết chuyện điên rồ này là thế nào. Bây giờ có ai giải thích cho tôi không hả? Một vị tham mưu đứng dậy, lấy tay đập thẳng vào bàn rồi hét lớn. Ông đang bàn luận nghị sự thì lại được triệu tập khẩn cấp đến cái hội nghị này. Lại là để bàn về vụ cái mái vòm bằng vàng ở Nam Cực do mấy đứa tiền sử nào đó xây. Ông cảm thấy mình có chút khó tiếp nhận, cứ như đang coi một bộ phim viễn tưởng nào đó vậy. Những nếp nhăn trên trán ông co rút lại với nhau. Bình tĩnh nào anh John, anh hãy ngồi xuống để tôi hỏi rõ mọi việc. Người vừa cất tiếng không phải là ai xa lạ mà là vì cố vấn Albert đã từng bước vào phòng nghị sự trong lòng đất này một lần vụ cái lịch của những người mái vòm vàng. Hôm nay chủ trì vẫn là người mặc vest trắng. Hôm nay người này cũng vận một bộ vest trắng không có gì thay đổi. Nhìn biểu hiện của vị tham mưu già, người vest trắng hơi có phần sợ sợ. Ở đây toàn dân tai to mặt lớn cả. Albert nhìn qua hơn 20 vị quyền cao chức trọng rồi xoay sang nhìn vị vest trắng nói. Ổn rồi, anh cứ tiếp tục trình bày đi. Nói rồi Albert ngồi xuống lại. Im lặng nhìn vào màn hình 3D trước mặt. Người mặt vest trắng nuốt nước miếng một cái rồi khó khăn nói. Sáng 2 hôm trước. Chúng tôi nhận được hình ảnh ở Nam Cực là chiếc máy vòm bằng vàng và toàn bộ thành phố đã chìm xuống biển Nam Cực một cách đột ngột bằng một vụ lỡ tiết mà chúng tôi cho là không phải trùng hợp. Vậy là do đâu? Một vị khác hỏi. Người mặt vest trắng xoa xoa hai tay với nhau. Khó khăn nói. Vụ lỡ tiết dường như được tính toán rất rõ ràng. Phạm vi vụ lỡ khớp hoàn toàn so với chiếc máy vòm. Không hề có một mét nào lệch ra khỏi. Nên chúng tôi nghĩ là có sự tính toán sẵn. Cả phòng ồ lên, mọi người xoay qua xoay lại nói chuyện với nhau. Nào các vị, thật ra còn điều quan trọng hơn nữa. Người mặt vest trắng xen vào, kéo mọi người nhìn sang. Chấm, đó là chuyện gì? Chàng trai trẻ, anh không thể nói hết một lúc được à? Một người khác lại hỏi. Người mặc vest trắng đắn đo nhìn mọi người rồi liếm môi một cái. Nói, thành phố vàng đã chìm vào biển nhưng những quả trứng chứa các sinh vật kia và quả cầu đen lại đang trôi trên mặt biển. Chúng đang di chuyển. Sao? Tức nghĩa là thế nào? Người vest trắng xoa xoa hai tay. Bối rối nói. Chúng tôi cho rằng chúng di chuyển có chủ ý. Chúng đi cùng nhau thành một đàn và nơi nào những quả trứng trôi đến. Các sinh vật biển ở nơi đó cũng quây quanh chúng đến đông nghẹt. Lần này tất cả các vị vest đen im lặng. Vài vị đưa tay xua ý nói, tiếp tục. Người vest trắng cười nhẹ một cái rồi nói. Vâng, và chúng tôi đã theo dõi lộ trình của chúng. Người vest trắng cắn môi nhẹ. Nhìn sơ qua mọi người rồi nói. Vâng, bọn chúng đang đi đến nơi nào đó. Chúng tôi đã phân tích 13 khả năng có thể nhất tính theo lộ trình cho đến bây giờ. Nhưng kết quả cao nhất là những quả trứng này. Người vest trắng lại cắn nhẹ môi rồi nói. Sẽ đến châu Á trong khoảng trên dưới một tháng nữa. Mọi người lại bắt đầu trầm tư. Trong khi đó, ở nơi khác, Âu không Âu, bang California, ở một khu chùa của người Việt. Sư thầy ơi, có chuyện rồi. Một cậu nhóc sư cọ chạy hối hả đi gọi thầy đang ngủ trong phòng. Rầm rầm rầm, cánh cửa bằng gỗ bị cậu bé đập như muốn bung ra. Cái gì đó hả sư? Con gấp việc gì đó? Cánh cửa mở ra, một giọng nói hiền từ hỏi sư nhóc. Cậu nhóc thở hộc hơi ra. Nắm áo sư thầy kéo đi. Vừa đi vừa nói. Con không biết nói sao? Thầy đi với con tới đây sẽ rõ. Sư thầy bình tĩnh, đi theo sau cậu nhóc nhỏ. Chắc có chuyện gì nên thằng nhỏ mới hấp tấp như vậy. Chạy lại trước điện thờ Tam Bảo cậu bé dừng lại. Chỉ tay ra nói lớn. Thầy nhìn thấy chưa? Người thầy nhìn giáo giác. Có gì là đâu nhỉ? Sư thầy bước thêm mấy bước nữa. Bịch á, sao lạ vậy? Sư thầy đột ngột ngã ngồi xuống đất. Kinh hoàng la lên. Lấy tay chỉ vào mấy bức tượng Phật và mấy tấm ảnh trên tường mà kinh ngạc. Cái này, là thế nào? Vị sư ngơ ngác nhìn cảnh tượng khó tin trước mặt kia. Tất cả các tượng Phật và bức tranh đều đang chỉ tay về một phía. Hướng đó là, vị sư còn đang ngồi bẹp dưới đất. Đờ đẫn nhìn theo hướng Phật chỉ kia. Lẩm bẩm trong miệng. Hướng đó là, Âu không Âu, alo, phải, tôi đây. Các anh mau đến đây đi. Các tượng Phật trong khu vực này đang chỉ tay về một phía đó. Tôi đang ở San Francisco. Ở đây cũng xảy ra các hiện tượng như vậy. Thật không tưởng được. Tôi sẽ đi một vòng ghi hình lại đây. Được. Vậy tôi cúp máy đây. Cạch. Chiếc điện thoại được cúp nhanh chóng. Chiếc trực thăng phía sau người vừa nói điện thoại dần dần cất cánh bay lên. Anh là một người bị hấp dẫn bởi những chuyện huyền bí. Nhận được tin lạ nên đáp trực thăng bay thẳng đến một nơi hẻo lánh kiểm chứng còn định rủ theo một người bạn có cùng sở thích nữa. Không ngờ hiện tượng này lại xuất hiện ở khắp mọi nơi. Hiện tại là rất nhiều nơi đều đã xuất hiện hiện tượng lạ này. Anh nhanh chóng chạy đến khu vực các chùa xung quanh để coi thử. Đã đến gần nơi, xung quanh nơi này có sông suối và vài mẫu rừng nhỏ. Đường đi cũng ít có hình dáng của đô thị. Nơi này khá là tĩnh lặng. Nhìn thấy ngôi chùa hoang sơ ở nơi xa còn ánh đèn. Anh vui mừng. Hăng hái chạy đến. Gâu gâu gâu. Xoạt xoạt xoạt. Nghe thấy tiếng động lạ. Anh xoay lại nhìn. Chỉ vừa thấy một nhóm các con chó chạy lướt qua lên đến mười mấy con. Sao lại có chó chạy bầy giữa đêm khuya thế này? Thắc mắc. Anh chạy theo hướng của bầy chó. Anh cố gắng, chạy thật nhanh đến nơi. Xoạt, cạch, anh dừng lại trên một bãi cỏ. Ở phía xa, quang cảnh giữa đêm khuya làm anh choáng ngợp. Anh sững sờ lại nhìn con sông ở kia. Quang cảnh này chỉ có trong mơ thôi. Rung rung rung, điện thoại anh đang mang trong túi rung lên. Anh nhanh tay bắt máy. Dâu. Anh không tin được đâu. Chúng tôi bắt gặp các con thú ở đây đang tụ tập hai bên bờ sông này. Anh chắc chắn không tin được đâu. Khỉ thật, chúa à, có phải con đang mơ không đây? Dâu, Anh có nghe rõ không? Có, tôi cũng đang nhìn đây. Anh chàng này tên Dâu. Đôi mắt nhìn sang con sông đó. Đây có phải là bữa tiệc của các loài thú không? Hàng trăm, hàng ngàn con thú tụ hợp hai bên bờ sông trải dài một quãng hút tầm mắt. Trên trời những con chim bay lập lờ như đứng yên dàng hàng trên đó. Ánh trăng màu đỏ máu in xuống mặt sông với vài ngôi sao. Philip này, anh có thấy chúng đang làm gì không? Dâu chợt nói, anh đang không tin tưởng chính đôi mắt của mình. Ia, phải, thật khó tin, chúng đang cầu nguyện dưới ánh trăng. Dâu nuốt nước miếng một cái, nhìn các con thú bên dưới đang nằm gục người dưới đất. Đầu hướng về phía mặt trăng như người ta đang cầu nguyện. Dâu còn thấy vài con gấu và khỉ chắp tay lại như con người hay làm khi họ muốn nói chuyện với thần thánh. Quang cảnh là thế, hàng trăm, hàng ngàn con thú là thế, mà chỉ có sự im lặng đến đáng sợ. Thế giới sẽ đi về đâu đây? Dâu, dâu, dâu, anh có nghe không? Dâu, anh đâu rồi? Philip, tôi đây. Dâu thả hồn theo những suy nghĩ. Những tiếng gọi của Philip làm anh choàng tỉnh lại thực tại. Tôi cứ tưởng anh đã bị đột quỵ rồi đó chứ. Kèm theo một tiếng cười lớn. Dâu cười cười đáp trả. Dâu lại ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên cao. Quên luôn cả việc chụp hình quay phim lại. Như nhìn thấy gì đó. Anh run run giọng nói. Điện thoại vẫn đang trên tay. Philip này, anh có thấy bốn ngôi sao trên trời không? Sao? Ngôi sao nào? À, tôi thấy rồi. Quả thật là có bốn ngôi sao rất sáng cạnh mặt trăng. Chết tiệt, làm gì mà mặt trăng của chúng ta trở nên đỏ hoét như mông khỉ thế kia mãi vậy? Dâu hơi ngần ngại điều gì đó nhưng rồi hỏi Philip. Philip à, anh có nghĩ chúng không cầu nguyện với mặt trăng mà đang cầu nguyện những ngôi sao đó không? Đầu dây bên kia im lặng một lát. Chợt Philip cất lời. Thôi nào dâu, sao lại có việc như thế được? Đêm nay kích động thật chứ anh bạn. Nhớ ghi lại để đăng lên YouTube đấy nhé. Chúng ta sẽ nổi tiếng. Sẽ lên báo. Sẽ giàu lắm đấy anh bạn. Kèm theo một chàng cười sảng khoái. Dâu bật cười vui vẻ. Dâu chưa kịp trả lời thì Philip lại hỏi chen vào một câu. Giọng nói có phần e dè, thỏ thẻ, mà cậu đã từng nhìn thấy ngôi sao màu cam chết tiệt đó lần nào chưa vậy? Dâu ngỡ ngàng ngắm thật kỹ bốn ngôi sao sáng rực rỡ kế mặt trăng đó. Nổi bật nhất là một ngôi sao màu cam đang chiếu sáng lấp lánh và ba ngôi sao trắng bên cạnh. Dâu nuốt nước miếng cái ực rồi đáp. Chưa, nhưng sau tối nay, cả thế giới sẽ biết đến ngôi sao màu cam đó. Thế giới còn xảy ra nhiều hiện tượng biến động khác. Cái gì đang xảy ra vậy? Rất nhiều người tự hỏi. Nghe nói ở sa mạc nào đó đã xuất hiện một trận bão tuyết. Ở tòa thánh Vatican, tất cả tượng của Đức Chúa đã khóc ra máu liên tục một tuần. Nghe nói ở trên mặt sông của nơi nào đó đột ngột xuất hiện mấy thủy quái lạ. Còn ở nơi khác thì dòng sông biến thành màu đỏ như máu. Những loài sinh vật biển tràn vào bờ tấn công con người. Những con sứa tạo thành đàn khổng lồ vây chết các thuyền đánh cá ở ngoài khơi. Chim di cư đột ngột tấn công máy bay dân dụng. Loài ong tự sát hàng loạt. Mưa thánh giá, chữ trong kinh Phật biến mất. Những người đồng bóng kể lể về thời điểm quan trọng nào đó. Mười mấy bộ lạc cổ xưa ở các nơi khác nhau đột ngột xuất hiện và yêu cầu liên lạc với các nhà báo của thế giới hiện đại để nói với họ chuẩn. Bị tinh thần cho sự chuyển giao nào đó rồi biến mất không thấy tung tích. Tuần qua, tin tức về việc các con thú tự sát tập thể được truyền tải từ khắp các khu vực trên thế giới. Ba ngày trước đến hôm nay, các nhà khoa học ở Đức, Nga, Anh, Pháp, Mỹ, Ấn Độ, Trung Quốc, v.v. phát hiện ra sự tiến hóa bất bình thường của các loài động vật. Hôm trước, Một con vật kỳ lạ đã tấn công nhà dân và giết chết hai con chó chăn cừu và một bé gái. Hôm nay, phát hiện một đàn chó sói bị đột biến một cách bất bình thường. Chúng trở nên hung hãn và điên cuồng. Các cơ bắp và tứ chi phát triển vượt bậc một cách đáng ngạc nhiên về độ cứng và sự dẻo dai. Tin báo khẩn, sự đột biến của một số con thú gần đây là sự tiến hóa có chọn lọc và xu thế của chúng là trở nên mạnh mẽ hơn, tàn bạo hơn và khát máu hơn nên mong mọi người càng thêm cẩn thận. Thế giới trở thành một khối Rubik đã bị người khác xoay khỏi vị trí vốn có của nó. Khi thế giới đổi thay, trật tự của thế giới cũng sẽ đổi thay. Cách chương.